Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 128.128. Huấn luyện quán, cao cấp cơ giáp ban các bạn học nhìn cơ giáp ý thức hài. Tô Đường cùng cơ giáp trí não tranh đoạt quyền khống chế hình ảnh. Cầm đều phải kinh rớt, đây là tinh tế hai lần liên khảo đệ nhất thiên tài sao? Về sau ở Tô Đường trước mặt, ai còn dám tự xưng là thiên tài? Bọn họ cũng là tinh tế các học viện thiên tài thiếu niên. Nhưng là từ tới rồi học viện quân sự cơ giáp ban. Mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, mọi người ngừng thở. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hình chiếu ra tới cơ giáp ý thức hải hình ảnh, chít chít, đãi ở. Trong túi tiểu phượng hoàng dò ra đầu, nhẹ nhàng mổ mổ Tô Đường quần áo, phát ra non nớt thanh âm. Hào chơi, hào chơi, nó cũng muốn đi trong biển chơi. Tiểu phượng hoàng vùng vẫy tiểu cánh, sau đó ra sức mà muốn đi trên biển chơi. Kết quả phát hiện biển rộng xem tới được sờ không tới. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu có chút khó hiểu, tiểu cánh phác nha phác, rốt cuộc phát hiện mụ mụ chạy đến cơ giáp trí não đi chơi. Vì thế giây tiếp theo, một con phấn nộn màu đỏ nhóc con xuất hiện ở hình chiếu thượng, đó là cái gì? Có mắt sắc phát hiện có chỉ màu đỏ chim nhỏ xuất hiện ở cơ giáp ý thức hài. Tức khắc thất thanh kêu lên, là Tô Đường dưỡng kia chỉ tiểu dị thú. Nó như thế nào cũng chạy tới. Không phải, ta không hoa mắt đi, này chỉ tiểu dị thú có thể tìm được cơ giáp trí não. Thời khắc chú ý cơ giáp tình huống ám ưng đại nhân thấy tiểu phượng hoàng xuất hiện ở sóng gió. Mãnh liệt cơ giáp ý thức hài, sợ tới mức trái tim suýt nữa sậu đình, đây chính là bệ hạ gần nhất dưỡng tiểu nữ nhi, tinh tế cuối cùng một con tiểu phượng hoàng, tiểu gia hỏa như thế nào liền xuất hiện ở cơ giáp ý thức hài. Này nhóc con cánh đều còn không có trương toàn. Ám ưng đại nhân sắc mặt trắng bệch, đột nhiên ý thức được. Này, này chỉ, tiểu phượng hoàng nên sẽ không vừa sinh ra chính là cao cấp dị thú đi. Ám ưng đại nhân đang muốn ra tay đem tiểu phượng hoàng mang ra cơ giáp ý thức hài. Để tránh bị cơ giáp thương đến, mà ý thức hài, tiểu phượng hoàng xuất hiện nháy mắt, Tô Đường liền cảm ứng được. Trước mắt nàng đang ở cùng cơ giáp trí não dung hợp chung. Cơ giáp ý thức hải cũng trở thành nàng ý thức một bộ phận. Tô Đường phóng xuất ra tinh thần lực làm một cái xinh đẹp tiểu nôi, đem tiểu phượng hoàng câu đi vào, phân ra một cổ tinh thần lực bảo vệ nhóc con. Sau đó liền nhìn nhóc con vui vẻ mà ở trên biển bay tới thổi đi. Trời vui vẻ vô cùng, cao cấp cơ giáp ban mọi người. Ngoặc kép chấm than. Cùng cơ giáp tranh đoạt quyền khống chế thời điểm, nàng còn có thể chiếu cố đến chính mình trong nhà tiểu dị thú. Này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Cơ giáp dung hợp thành công, dung hợp cấp bậc, một bậc mấy giây lúc sau. Cơ giáp ý thức hải trở nên gió êm sóng lặng, bọt sóng cuốn lên tiểu phượng hoàng, mang theo nó chơi đùa. Tô Đường mở to mắt, cảm nhận được trên người bàng bạc lực lượng. Cùng lúc đó, cơ giáp ban các bạn học sôi nổi lui về phía sau. Lui chậm, tinh thần lực nháy mắt đã bị nghiền nát, đối mặt dung hợp cơ giáp Tô Đường. Bọn họ giống như con kiến nhìn cự tượng. Hảo cương, đây là cơ giáp uy lực sao? Cái gì là một bậc dung hợp? Tô Đường thật sự khống chế được này chỉ cơ giáp. Quá khốc, ta cũng không biết phát sinh sự tình gì. Tô Đường đã thành công khống chế cơ giáp. Chúng ta cũng không thấy rõ. Các bạn học lại là hâm mộ lại là hưng phấn, đáy mắt hiện lên một tia sùng bái quang mang, tinh tế người tôn trọng lực lượng, nếu bọn họ có thể thành công khống chế cơ giáp, như vậy bọn họ sẽ trở nên giống Tô Đường giống nhau cường. Tô Đường đóng cửa cơ giáp ý thức hài, đem tiểu phượng hoàng câu ra cơ giáp ý thức hài, một lần nữa đem tiểu gia hỏa đầu ấn vào trong túi, chít chít, vui vẻ. Chơi một vòng tiểu phượng hoàng hưng phấn mà phát tiểu cánh. Sau đó nghiêng đầu, thu nạp tiểu cánh, dán Tô Đường ngủ, nó mệt mỏi quá nha. Nguyên lai cùng bọt sóng chơi đùa như vậy mệt. Tô Đường đóng cửa cùng cơ giáp giao hòa thông đạo, rời khỏi cơ giáp ý thức hải. Một lần nữa mở to mắt, nhìn về phía ám ưng đại nhân. báo cáo, làm mẫu xong, mọi người. Ngoặc kép, này TM là kêu làm mẫu sao? Đây là khống chế A. Đây là thành công khống chế cơ giáp. Ám ưng đại nhân giật giật cứng đờ biểu tình. Gật đầu, ân, làm mẫu không tồi. Tiếp theo cái, mọi người kêu rên khắp nơi. Bọn họ vừa rồi thật sự không thấy rõ. Rốt cuộc muốn như thế nào tìm cơ giáp trí não? Còn muốn vào trí não ý thức hải. Cùng biển rộng vật lộn. Quá khó khăn, Tô Đường, ngươi quá cường, ngươi lần đầu tiên tiếp xúc cơ giáp liền thành công dung hợp. Eva vẻ mặt sùng bái. Không hổ là bệ hạ coi trọng nữ nhân. Quá cường, khụ khụ, không tính lần đầu tiên. Phía trước cùng thương cầu ngắn ngủi dung hợp quá, Tô Đường nói, thương cầu đại nhân. Bệ hạ kia chỉ phúc hắc cơ giáp. Eva tươi cười cứng đờ. Dám dung hợp bệ hạ cơ giáp. Tô Đường nghiêu bước, Đường Đường, ngươi mau giáo giáo chúng ta. Như thế nào tìm cơ giáp trí não? Ta hoàn toàn không hiểu ra sao, Đông Dương lén lút cùng người thay đổi vị trí. Túm Tô Đường ống tay áo gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đứng ở Tô Đường người bên cạnh cũng dựng lên lỗ. Tai, học trộm, Tô Đường tự hỏi một chút, nói, cơ giáp trí não giống như người não giống nhau, là quan trọng nhất, cũng là cơ giáp bảo hộ đến nhất tích thủy bất lậu địa phương. Cho nên muốn trước phóng thích tinh thần lực cảm ứng được nó tồn tại. Này yêu cầu ngươi đối với tinh thần lực tinh chuẩn khống chế. Điểm này có thể tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện tăng lên, tìm được cơ giáp trí não lúc sau. Thành lập tinh thần thông đạo, sau đó tiến vào trí não, sau đó ở trí não ý thức hải tìm kiếm đến nhất đặc thù tồn tại. Từ sắc thái, linh động độ chờ nhiều phương diện phán đoán, mỗi chỉ cơ giáp đều có nó đặc thù tính cách cùng phong phú ý thức thế giới. Hy cùng thích sắc thái tươi đẹp đồ vật. Cho nên nó trí não trung tâm biểu hiện vì xinh đẹp ngũ thải ban lan trong biển san hô. Mà thương cầu quá mức cuồng vọng không kềm chế được. Tự nhận là thiên hạ vô địch, cho nên nó trí não trung tâm sẽ bất chi giác địa biểu hiện vì. Có chứa khinh miệt biểu tình tinh vân. Tô Đường dừng một chút, tiếp tục nói, phán đoán ra trí não trung tâm, sau đó liền phóng thích tinh thần lực cùng chi giao hòa. Giao hòa quá trình không phải dùng tinh thần lực khống chế. Cũng không phải cưỡng bách nó nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Mà là cùng chi hài hòa ở chung, làm nó nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Tinh tế cao cấp cơ giáp là trí năng người. Nào đó ý nghĩa thượng nói. Nó cùng chúng ta nhân loại là giống nhau, Đông Dương đám người nghe được cái biết cái không. Chỉ cảm thấy khống chế cơ giáp quá phức tạp quá huyền học. Tô Đường cũng quá lợi hại, bất quá bọn họ nghe minh bạch, nếu là tinh thần lực khống chế độ không cường, cơ bản bước đầu tiên liền sẽ tạp chết. Ta nhớ kỹ, Đường Đường, ta đem ngươi lời nói lặp lại một lần, ngươi xem đúng hay không, đại gia sôi nổi điểm ra tay hoàn ký lục. Chuẩn bị trở về tràn đầy lĩnh ngộ, mà một bên ám ưng đại nhân cùng với tim tiểu Phượng Hoàng. Một đường tìm được học viện tới bệ hạ đứng ở huấn luyện quán ngoại. Nghe thế phiên lời nói đều hơi hơi động dung ám ảnh đại nhân cảm ứng được tinh diệu cộng minh. Mà đang ở huấn luyện học viên hy cùng trí não ý thức hải cũng khai ra vô số xinh đẹp đáy biển san. Hô tới, đây là cơ giáp trí năng người ở tán thành Tô Đường lời nói, không phải khống chế. Là cùng chi hài hòa chung sống sao? Ám ưng đại nhân tựa hồ đã chịu xúc động, nội tâm kích động một cổ khí, tưởng lập tức phóng xuất ra tinh diệu, cùng tinh diệu lại dung hợp một lần, một bậc dung hợp, chỉ có được đến cơ giáp toàn thân tâm thần phục, mới có thể đạt tới một bậc dung hợp, hắn cùng tinh diệu là nhiều năm chiến đấu đồng bọn. Nhưng hắn có dự cảm, lúc này đây dung hợp sẽ càng thêm hòa hợp, huấn luyện quán ngoại, Gus đại để ý thức liên tiếp chính mình cơ giáp. Hỏi, đây là ngươi nói thiên phú giống nhau. Thương cầu đại nhân, ngoặc kép, hại, nói một cái nói dối liền phải dùng vô số nói dối đi viên. Hắn không chăng, hảo đi. Ta thừa nhận, lần trước ta không phóng thủy, là nàng chính mình tìm được rồi ta trí não trung tâm. Trên người nàng có cổ thiên nhiên lực tương tác, bất luận cái gì cơ giáp đều sẽ thực nguyện ý cùng nàng dung hợp. nàng đối đãi với chúng ta thực đặc thù, Thương Cẩu đại nhân tìm tòi chính mình từ kho. Muốn tìm một sự chuẩn bị từ tới hình dung, Gus đại đế môi mỏng gợi lên. Trầm thấp mà nói, là tôn trọng, nàng coi các ngươi vì chiến hữu. Hơn nữa tôn trọng các ngươi, cho nên các ngươi sẽ thích nàng, Thương Cẩu nghe vậy trầm mặc. Đúng rồi, bọn họ là cơ giáp người, có được chính mình cường đại trí não. Không phải không có tự hỏi năng lực máy móc, bị người tôn trọng cảm giác thật tốt. Hắn thích cái này nhân loại nho nhỏ, tuy rằng Tô Tiểu Đường thực hảo. Bất quá ta sẽ không làm phản. Gus đứng đắn bất quá một giây. Thương Cẩu đại nhân lười biếng mà cười nói. Rốt cuộc ngươi lại lão lại trạch, tính tình còn đặc biệt hư. Trừ bỏ ta, không có cơ giáp có thể chịu đựng ngươi. Ta nếu là làm phản, ngươi liền quá đáng thương, Gus đại đế. Ngoặc kép, buổi sáng cao cấp cơ giáp khóa. Trừ bỏ Tô Đường cùng Eva, không ai có thể cảm ứng được cơ giáp trí não. Ngay cả ngày thường lớp thành tích đệ nhị lộc ấp cũng chỉ mơ hồ sờ đến một chút phương pháp. Đối với như thế nào xây dựng tinh thần thông đạo, tiến vào cơ giáp trí não ý thức hải liền càng đừng nói nữa, tan học lúc sau. Ám ưng đại nhân vội vội vàng vàng mà dẫn dắt cơ giáp rời đi. Đi một lần nữa cùng chính mình cơ giáp dung hợp, mà Tô Đường tác bị lớp học đồng học thật mạnh vây quanh, đình. Eva khống chế qua cơ giáp, nàng đã chịu chuyên nghiệp huấn luyện, các ngươi có không hiểu hỏi nàng, Tô Đường nhấc tay. Nháy mắt đem Eva đẩy ra đường tấm mộc, sau đó chính mình mang theo Tiểu Phượng Hoàng đi ra cửa kiếm ăn. Một buổi sáng chưa cho Tiểu Phượng Hoàng uy thủy uy ăn. Cũng không biết nó có hay không đói đến, hơn nữa Tiểu Gia Hỏa cư nhiên chạy tới cơ giáp ý thức hải. Quá nguy hiểm, Tô Đường, ngươi tới một chuyến phòng y tế, ai thiếu tá phát tới tin tức, phòng y tế. Tô Đường buồn bực, mang theo Tiểu Phượng Hoàng tới rồi học viện phòng y tế. Liền thấy Gus đại đế cùng ai lão sư đều ở, không chỉ có như thế, ngay cả Thương Cầu cũng bị phóng ra. Bất quá phòng y tế kết phòng hộ cháo, cơ giáp hơi thở không có tiết ra ngoài, ai lão sư, Tô Đường vào cửa. Nhìn về phía Gus đại đế, sao ngươi lại tới đây? Gus đại đế chỉ vào mang lại đây hoa màu bánh cùng dùng để uống thủy. Khóe mắt gợi lên, trầm thấp cười nói, hòn đá nhỏ nói Tiểu Phượng Hoàng trộm đi theo ngươi ra cửa. Ta tới đưa đồ ăn, Tô Đường tới đi học, bệ hạ một người ở hạt xương cánh đồng tuyết cảm thấy thật là nhàm chán. Vì thế tìm cái lấy cớ liền ra tới. Quả nhiên, người chạy ở nhà là sẽ chạy mắc lỗi, vẫn là đến ra tới đi làm. Cũng không biết Lan Sơ viện trưởng còn nguyện ý hay không phò hắn tiền lương. Hòn đá nhỏ làm sao mà biết được. Tô Đường từ trong túi sách ra Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Gia Hỏa còn ngủ ngon lành. Chít chít mà kêu hai tiếng. Thấy là Tô Đường, lại trực tiếp ở nàng lòng bàn tay tiếp tục ngủ. Là hòn đá nhỏ giáo nó tránh ở ngươi giáo phục trong. Túi, Gus đại đế ném ra tránh ở cái bàn phía dưới ánh trăng thạch. Ánh trăng thạch né tránh. Ta không có. Ngươi nói bậy, Tô Đường. Ngoặc kép. Học viện giáo phục tương đối chính quy, giống như là mùa đông áo ngoài, nguyên liệu rắn chắc hơn nữa ấm áp, Tiểu Phượng Hoàng tàng trong túi nàng hoàn toàn không có nhận thấy được ngươi khống chế cơ giáp. Thời điểm, ta đều thấy được, Tiểu Phượng Hoàng cũng đi. Gus đại đế nhìn ngủ mơ mơ màng màng Tiểu Phượng Hoàng. Như suy tư gì mà nói, Tô Đường gật đầu, nó giống như cùng giống nhau điều không giống nhau. Cứ nhiên tiến vào cơ giáp ý thức hải, hơn nữa chơi thực vui vẻ, khả năng quá nhỏ, đi chơi một vòng, tinh thần lực liền tiêu hao hết, hiện tại liền cùng uống say giống nhau, Tô Đường cười tủm tỉm mà đem thơm ngào ngạt tính chất đặc. Biệt lương thực phụ bánh bóp nát, phóng tới Tiểu Phượng Hoàng đặc biệt chậu cơm, đoan đến nó trước mặt, Tiểu Gia Hỏa ngửi được mùi hương, bụng nhỏ thầm thì kêu lên, vùng vẫy tiểu cánh, tỉnh lại. Héo ba ba mà muốn ăn cơm, nó đói. Nhưng là nó mệt mỏi quá nha. Không sức lực ăn cơm, thấy Tiểu Gia Hỏa đáng thương hề hề bộ dáng. Không chỉ có Gus đại đế, ngay cả ai thiếu tá đều xem cười, bệ hạ. Tiểu Phượng Hoàng tinh thần lực cấp bậc ít nhất là 3S cấp bậc. hẳn là cùng hủy diệt quyền trượng cùng nhau buộc chặt hơn 1.000 năm. Vừa sinh ra tinh thần lực liền đạt tới cao cấp dị thú tiêu chuẩn, ai thiếu tá nhàn nhạt mà nói. Tiểu Phượng Hoàng tiến vào cơ giáp ý thức hải sự tình. Cơ giáp ban học sinh đều thấy được, việc này phỏng chừng là giấu không được liền không cần giấu. Đây là hỷ sự, đã biết chỉ biết phấn chấn nhân tâm, bệ hạ nhàn nhạt mà nói. Nếu là đế quốc có được một con cổ tinh sử ghi lại Phượng Hoàng. Hơn nữa không chịu virus ảnh hưởng dị biến, tinh tế người chỉ sợ sẽ vui mừng mà muốn nổi điên. Ngay cả hắn đều đem này chỉ lông xù xù tiểu Phượng Hoàng đương nữ nhi dưỡng đâu, Tô Đường sửng sốt. Một chút, cao cấp dị thú tinh thần lực trình độ. Tiểu Phượng Hoàng, nó chính là cái tham ăn tham ngủ lại dính người tiểu trùng theo đuôi, tiểu trùng theo đuôi. Phượng Hoàng kháng nghị mà kêu hai tiếng. Chít chít, bệ hạ trầm thấp cười. Mắt Phượng hiện lên một tia nhu hòa. Nhiều người như vậy, nó chỉ dính ngươi. Phỏng chừng là vừa sinh ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ngươi. Liền đem ngươi đương nó mụ mụ kia cũng không thể trộm giấu ở ta quần áo trong túi. Cùng ta tới đi học, nếu như bị cái nào hùng hài tử thương tới rồi làm sao bây giờ? Nó còn như vậy tiểu, không sao. Về sau chậm rãi giáo nó, muốn huấn liền huấn hòn đá nhỏ, bị kéo ra tới quất xác tiểu nguyệt quang thạch. Ngoặc kép. Nhân loại thật sự quá bất công, bởi vì nó là ngoại tinh giống loài, còn không có một thân lông xù xù, liền như thế không được ưa thích. Sinh khí, Tô Đường lên án, tiểu nguyệt quang thạch đều là bị Kiều Vi Ngôn dạy hư. Bệ hạ gật đầu cười nói, ân, vậy làm Kiều Vi Ngôn phụ trách năm nay nội vụ, làm không hảo liền mất chức mới vừa vào cửa tới ám ưng đại nhân thân hình nhoáng lên. Đáng thương Kiều Bộ trưởng. Người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Bệ hạ, ai thiếu tá, ám ưng đại nhân vui dạo dực mà vào cửa. Vừa rồi hắn cùng tinh diệu lại lần nữa dung hợp một lần. Lúc này đây không chỉ có là hắn, ngay cả tinh diệu đều cảm giác vô cùng hòa hợp thoải mái. Dường như trước kia một ít va va đập đập điểm đều bị bao dung lên, hoàn mỹ dung hợp sẽ làm cơ giáp. Phát huy ra mấy lần sức chiến đấu. Ám ưng đại nhân như thế nào có thể không cao hứng? Nhìn về phía Tô Đường ánh mắt đều ẩn ẩn mang theo cảm kích bệ hạ. Tô Đường tiểu thư đã học được khống chế cơ giáp. Hơn nữa tiểu Phượng Hoàng tinh thần lực khả năng vượt qua chúng ta tưởng tượng ám ưng đại nhân. Hội báo, hắn tiến đến Đông Thành nhiệm vụ xem như hoàn mỹ hoàn thành. Lại còn có chữa trị hắn cùng cơ giáp chi gian vấn đề nhỏ. Có thể nói hoàn mỹ. Bệ hạ gật đầu, nhìn về phía Tô Đường, ngươi có thể tốt nghiệp, mặt sau là tiến viện nghiên cứu tiếp tục đào tạo sâu. Vẫn là tiến quân khu hoặc là ngươi có khác ý tưởng. Đều có thể tất, tốt nghiệp, không phải nhảy lớp mà là trực tiếp tốt nghiệp. Tô Đường sửng sốt một chút, nhìn về phía ai lão sư, thấy hắn lộ ra vui mừng tươi cười, có chút không dám tin tưởng mà nói, ta mới đọc một năm. Lại còn có không có tham gia cuối kỳ khảo thí. Này cũng quá nhanh đi, cao cấp cơ giáp ban tồn tại chính là vì bồi dưỡng khống chế cơ giáp thiên. Phú hình nhân tài, ngươi cùng cơ giáp dung hợp độ đạt tới một bậc, đã mạnh hơn rất nhiều chuyên môn huấn luyện mấy năm chiến sĩ. Có thể tốt nghiệp, cuối kỳ khảo thí khảo cũng là khống chế cơ giáp nội dung. Cùng hôm nay không khác biệt ám ưng đại nhân giải thích nói, tốt nhất là nhanh lên tốt nghiệp. Bằng không bệ hạ còn phải vẫn luôn lưu tại Lâm Đông Thành. Như vậy lãnh địa phương, bệ hạ chính là ngây người một năm, ám ưng đại nhân tư tâm là hy vọng Tô Đường đi viện nghiên cứu tiến tu. Đến nỗi bệ hạ nói đi quân khu đều là vô nghĩa. Quân khu như vậy mệt địa phương, bệ hạ cũng không bỏ được, chính là cấp lựa chọn, đến nỗi tuyển không chọn thành khác nói. Ám ưng đại nhân, lúc này đây cuối kỳ khảo thí, nếu là khảo hạch không có thông qua có phải hay không liền trực tiếp thôi học. Khảo hạch thông qua có thể cùng ta cùng nhau tốt nghiệp. Đi viện nghiên cứu hoặc là đi quân khu, Tô Đường hỏi ám ưng đại nhân nhìn thoáng qua bệ hạ. Sau đó gật đầu, cơ giáp ban học sinh đều là các học viện cao tài sinh. Ngay từ đầu đặc huấn thiết chí chính là vừa đến 2 năm. Một năm thời gian đã có thể thấy được có hay không khống chế cơ giáp thiên phú, cửa này chuyên. Nghiệp nguyên bản chính là bệ hạ chuyên môn vì Tô Đường thiết chí. Cho nên đánh vỡ thường quy, bằng không nhất định sẽ đặc huấn tam đến 4 năm, sau đó tiến vào quân khu tiếp tục tham gia tuyển chọn. Cuối cùng ưu dị học viên mới có khả năng tuyển chọn tiến hắc ám hạm đội. Hiện tại Tô Đường học xong khống chế cơ giáp, ám ưng đại nhân cũng muốn phản hồi hắc ám hạm đội. Lần thứ nhất cơ giáp ban xem như học cấp tốc ban đi. Đến nỗi về sau học viện quân sự tỉnh cái gì lão sư? An bài cái gì chương trình học, học bao lâu liền không phải hắn nhọc lòng sự tình, còn sớm. Không vội làm quyết định, nếu ngươi tưởng tiếp tục đọc sách, vậy đọc bệ hạ mắt phượng hiện lên một tia sủng nịch. Rũ mắt thấy đói, chít chít kêu tiểu phượng hoàng. Cúi người cho nó uy ăn, cùng lắm thì đem đế quốc chủ thành dọn đến Lâm Đông thành tới, ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân. Trao đổi ánh mắt, không nói chuyện. Dù sao bọn họ đã thói quen bệ hạ không theo lý ra bài. Bệ hạ làm cái gì quyết định đều có khả năng, ta đây tự hỏi một chút, Tô Đường gật đầu. Đối với có thể tốt nghiệp vẫn là thực vui vẻ, chỉ là phải rời khỏi học viện nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không có nghĩ đến muốn làm cái gì. Đến hảo hảo làm quy hoạch chít chít tiểu phượng hoàng ăn uống no đủ. Ở Tô Đường lòng bàn tay giải trong chốc lát kiều. Sau đó lại nặng nề ngủ, hiển nhiên phải vì hôm nay bất hảo hành động trả giá đại giới, hôm nay ngươi khống chế cơ giáp hành. Vì phi thường nguy hiểm, ở trí não ý thức hài, tuyệt đối không thể xuất hiện đệ nhị loại tinh thần lực. Một khi khiến cho trí não hỗn loạn, sẽ phát sinh không dám tưởng tượng hậu quả, biết không, bệ hạ ngữ khí hơi hơi nghiêm túc, về sau khống chế cơ giáp thời điểm. Đừng làm tiểu phượng hoàng đi theo, Tô Đường cũng cảm thấy hành vi hôm nay có chút không ổn. Vạn hạnh tiểu phượng hoàng còn nhỏ, hơn nữa khống chế cơ giáp là nhất ôn hòa hy cùng. Đối bọn họ đều không có công kích tính, nếu không xác thật nguy hiểm ta đã biết, Tô Đường nghiêm túc gật đầu, hành. Về nhà đi, bệ hạ lộ ra tươi cười, quyết định về nhà, ngạch, lúc này mới giữa trưa. Ám ưng đại nhân cùng ai thiếu tá một trận vô ngữ, ám ưng đại nhân. Buổi chiều có quan trọng chương trình học sao? Không có, ám ưng đại nhân khóe miệng run rẩy, ta đây trước mang tiểu phượng hoàng đi trở về Tô. Đường lo lắng tiểu phượng hoàng lỗ mãng hành vi sẽ lưu lại di chứng. Cũng không trong lòng buổi chiều chương trình học, đi theo Gus đại đế mang theo ngủ say tiểu phượng hoàng liền về nhà đi, ai lão sư tài kiến. Có thời gian ngươi nhớ rõ thường tới xem ta cùng tiểu phượng hoàng, hảo ai thiếu tá hơi hơi mỉm. Cười, thấy bệ hạ mang theo Tô Đường rời đi hồi lâu, mới thu hồi tầm mắt ngươi thu cái này học sinh thật sự không đơn giản. Ám ưng đại nhân tấm tắc cảm thán, trước kia không tin, hiện tại hắn rốt cuộc tin, bệ hạ lựa chọn, cái này xuất thân Baron tinh thiếu nữ thật sự có khả năng là bệ hạ phúc tinh. Là đế quốc phúc tinh, ai thiếu tá mỉm cười không nói. Ẩn ẩn kiêu ngạo, tiểu phượng hoàng vùng vẫy tiểu cánh tiến vào cơ giáp trí não ý thức hài. Làm cho tiểu gia hỏa ngủ 3 ngày 3 đêm mới một lần nữa tung tăng nhảy nhót. Tô Đường thấy nó không có lưu lại cái gì di chứng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỗi ngày uy nó ăn uống, mang nó dọc theo băng hồ đi bộ. Miễn cho nó câu ở nhà nghẹn hỏng rồi, mà giờ phút này. Cơ giáp ban các bạn học cũng rốt cuộc biết Tô Đường dưỡng kia chỉ tiểu dị thú. Không phải biến dị điều, là phượng hoàng, là cổ tinh sử thượng ghi lại phượng hoàng. Tinh tế mấy ngàn năm đều không có xuất hiện quá phượng hoàng. Hơn nữa vẫn là một con có thể đi vào cơ giáp trí não cường đại tiểu phượng hoàng, tin tức truyền ra. Tới. Thực mau liền truyền khắp tinh tế, toàn tinh tế hoành động, thực tế ảo trên quảng trường tất cả đều là hỏi tiểu phượng hoàng sự tình. Đường đường, nhà các ngươi tiểu phượng hoàng hiện tại phát hỏa, hoàn toàn phát hỏa, người biết đế quốc hiện tại bán nhất hỏa bạo chính là cái gì sao? Đông Dương ở tiểu trong đàn mặt mày hớn hở mà nói, Tô Đường. Là cái gì? Là lông xù xù, gà con lông xù xù a, à. Tặc đáng yêu, tô đường, ngoặc kép, lông xù xù một lần nữa thịnh hành tinh tế. Hơn nữa bởi vì mới ra thân tiểu phượng hoàng như là gà con, cho nên gà con bán tương đối hảo. Tiếp theo chính là cổ tinh sử thượng phượng hoàng tạo hình hàng mỹ nghệ bán cũng tương đối hảo. Mọi người đều tưởng dính điểm điềm lành chi khí, vì thế đều ở nhà bãi một con tiểu phượng hoàng lông xù xù hoặc là hàng mỹ nghệ. Xuân Hy gãi đầu. Kỳ thật ta cũng định chế một con lông xù xù, dựa theo tiểu phượng hoàng bộ dáng định chế. Nó thật sự thực đáng yêu a, à. Lại còn có sẽ chít chít mà kêu, mọi người, cầu liên tiếp, ta cũng định chế một cái tô đường, ngoặc kép, lộc ấp, các ngươi còn tính lý trí. Ta cô đều điên rồi, mua một phòng lông xù xù, cảm tạ tiểu phượng hoàng, giải phóng tinh tế người yêu thích lông xù xù thiên tính. Vì thế ở cuối kỳ bắt đầu tiến đến hết sức, các thiếu niên một bên khổ bức mà nếm thử khống chế cơ giáp, một bên loát lông xù xù, nghênh đón cuối kỳ khảo thí quy trình luận khóa cùng thực tiễn khóa. Trong đó thực tiễn khóa chiếm phần trăm 70. Thực tiễn khóa không đạt tiêu chuẩn liền trực tiếp quải khoa. Cho nên mọi người đều ngày đêm khổ huấn, ngay cả tô đường đều bị chộp tới đương tráng đinh, giúp đỡ Xuân Hy đám người tiến hành đạp huấn, dạy bọn họ như thế nào thành lập tinh thần thông đạo. Tiến vào cơ giáp trí não thực mau liền đến cuối kỳ khảo thí. Lâm Đông Thành nghênh đón một năm bên trong nhiệt độ không khí nhất ôn hòa mùa. Toàn tinh tế đều tiến vào giữa hè. Hết chương.